Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 493, Thương Chiến, hố đến vẫn là ra một. Góc truyện audio.com, xông lên người, chính là đồng dạng nam trang trang điểm, cũng ăn mặc gọn gàng Tô Nguyệt Lạp. Đàn Nhi, người cuối cùng tới, nàng vừa lên đến, lập tức kéo lên khúc Đàn Nhi tay nhỏ, mừng rỡ không thôi. Mặc Liên Thành mi phong giật giật, là nữ nhân dắt nàng. Được rồi, hắn nhẫn. Lúc này, Tô Nguyệt Lạp cũng chú ý tới Mặc Liên Thành. Hơi thấp đầu xem như hành lễ một cái. Xuất môn ra ngoài, đoán chừng hắn cũng sẽ không muốn chính mình hô vương ra. Tô Nguyệt Lạp một mặt vui sướng mà lôi kéo khúc Đàn Nhi liền hướng bên ngoài đi. Người đến. Làm sao không được tiến vào ta cửa hàng bên trong, ngược lại đến nhân gia địa phương. Dừng lại, Tô lão bản, người cái này là cái gì ý tứ? Đoạt khách nhân cướp được bản công tử trong tiệm đến. Đang lúc hai người vừa muốn bước ra Vọng Nguyệt Mễ hành lúc. Nhưng từ bên trong đi ra một cái tuổi trẻ nam nhân. Lớn lên không tính đặc biệt anh tuấn, ngũ quan cũng không tính đặc biệt tinh xảo. Nhưng là, lại vô cùng có cá tính, tự có một cỗ không nói ra được hấp dẫn người mị lực. Đặc biệt là trên mặt mang chiêu bài thức người làm ăn. Cái kia một loại cười, vốn lại lộ ra hai cái thuần khiết lúm đồng tiền nhỏ. Rất khó cho người liên hệ lên, gian thương hai chữ, chỉ là, người quen biết đều rõ ràng. Hắn là tiêu chuẩn gian, thương. Tô Nguyệt Lạp sắc mặt một kém. Cái gì gọi là đoạt khách nhân? Nàng là ta người. Nào đó công tử sắc mặt một kém. Lập tức chuyển hướng khúc Đàn Nhi. Lại trừng mắt về phía Nguyệt Lạp bắt lấy khúc Đàn Nhi tay. Địch ý xuất hiện tới. Mà cái này một loại không hiểu thấu địch ý lại làm cho Mặc Liên Thành đồng tình. Cũng trở thành xuất môn đến nay. Hắn lần thứ nhất cảm thấy nhìn xem thuận mắt nam nhân. Khúc Đàn Nhi lại nhạt quét cái kia nam nhân liếc mắt. Nguyệt Lạp, cái này người nào đến? Một cái nhàm chán người. Không cần để ý tốt. Không để ý tới. Toàn bộ nghe ngươi. Kết quả là, nào đó nữ cây quạt gảy nhẹ. Sắc mị mị mà sờ Nguyệt Lạp khuôn mặt nhỏ một cái. Chúng ta trở về phòng bên trong đàm luận. Cẩn thận đàm luận, rõ ràng là thuần khiết tụ cũ. Làm sao để cho nàng nói đến như thế mập mờ. Có người sắc mặt biến. Không chỉ một cái, là hai cái. Khúc Đàn Nhi dựng lấy Nguyệt Lạp bả vai. Không nhìn một số người ra ngoài Vọng Nguyệt Mễ hành. Không bao lâu, Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành tiến vào Đàn Hương Mễ Phô. Đồng thời, cũng hiểu rõ chân tướng. Đơn giản là trên thị trường giá cả chiến. Nguyệt Lạp cau mày nói. Đàn Nhi, ngươi nói làm sao bây giờ? Đối diện cái kia một nhà đã mở 3 tháng. Mấy tháng trước lượng tiêu thụ không sai. Ta liền tích không ít hàng. Nhà kho đều đầy. Mà cung ứng hàng, nửa năm một nhóm. Đám tiếp theo nhập hàng thời gian. Còn chưa đủ 1 tháng. Đến lúc đó ta không đi thu. Cũng liền bội ước, phải bồi thường 3 thành tổn thất. Hơn nữa, về sau muốn tiếp tục làm cũng không dễ dàng. Người toàn bộ hàng, giá vốn bao nhiêu tiền, bán xong lợi nhuận lại là bao nhiêu? Ta nhìn xem, Nguyệt Lạp sầu muộn mà xuất ra sổ sách. Nói, toàn bộ hàng, chi phí là 270 vạn lượng. Bán sạch mà nói, lãi dòng ít chỉ ít có 120 vạn. Hàng không có bán đi, cũng không có tiền lại nhập hàng. Người trước mắt trên tay quay vòng tài chính có bao nhiêu? 20 mấy vạn lượng đi. Đủ. Khúc Đàn Nhi cổ quái cười một tiếng. Bên cạnh ngồi yên lặng một mực uống trà Mặc Liên Thành. Không tên đánh một cái dùng mình. Người nào lại phải xui xẻo. Không khỏi xuyên thấu qua cửa sổ. Đồng tình nhìn tới đối diện buôn gạo cái nào đó nam nhân. Nguyệt Lạp, bọn hắn giá cả, kiếm tiền sao, không kiếm lời, vừa lúc là giá vốn, cũng không thua thiệt, vậy ngươi cũng hàng, bước đến bọn hắn lỗ vốn bán mới thôi. Đàn nhi, tại sao? Làm theo, rất nhanh ngươi liền sẽ rõ ràng. Cách chương.